Ảm Dạ Ly Du, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thiền Ly Du bước vào Cẩm Y cung, đúng lúc thấy được Thiền Như Nguyệt đang đỏ hồng vành mắt, lấy khăn tay nhẹ nhàng chà lau khuôn mặt. Dưới vị trí của nàng có hai thanh niên đang ngồi, có lẽ chính là đại hoàng tử và tam hoàng tử của Diệu Quốc. Đại hoàng tử Thiền Như Phong có tướng mạo xuất chúng như muội muội đồng mẫu của mình, vóc người cao to, cũng có thể coi là ngọc thụ lâm phong, chỉ tiếc tựa hồ tâm thuật bất chính, lòng dạ bất chính, mặt mày tràn đầy tính toán. Mà tướng mạo tam hoàng tử Thiền Tư Huyên so với Thiền Như Phong có hơn một chút, có lẽ là vì rèn luyện nhiều năm tại biên quan. Thân hình Thiền Tư Huyên cao lớn khôi ngô, thần sắc có chút âm trầm, có dáng dấp của một tướng quân. Tuy nói là huynh đệ, nhưng bởi vì địa vị khác biệt, số lần Thiền Ly Du gặp bọn họ chỉ cần đầu ngón tay của một bàn tay đã có thể đếm hết, cho nên hai huynh trưởng kia với y mà nói không khác gì người xa lạ. Thiền Ly Du chỉ thoáng quan sát hai người một lúc liền quay sang nói với Thiền Như Nguyệt. Không biết hoàng tỷ cho người đến tìm ta là có chuyện quan trọng gì? Thiền Như Nguyệt thấy bên cạnh Thiền Ly Du còn đứng Thiền Nhã Phù liền lập tức trầm mặt xuống, bất quá chỉ chớp mắt liền nở nụ cười, đứng dậy đón chào. Hai vị hoàng huynh tới, ta muốn để ngươi trò chuyện một hồi. Không ngờ cô cũng tới. Người, dâng trà, nói xong miễn cưỡng mỉm cười nhìn Thiền Nhã Phù. Thiền Như Nguyệt và Thiền Nhã Phù không hề thân cận, chỉ ở khi mới vào cung vì danh nghĩa cô chất mà tới bái phòng một lần, thăm hỏi vài câu. Trực giác của nữ nhân nói cho Thiền Như Nguyệt vị cô này chính mình không nên quá thân cận mới tốt, nhưng hôm nay người cũng đã tới, không thể đuổi nàng ly khai, liền cảm thấy khó xử, hơi oán giận liếc nhìn Thiền Ly Du. Thiền Ly Du coi như không thấy, đi thẳng tới một vị trí thong thả ngồi xuống. Tô Thủy cùng Thanh Nguyệt im lặng đứng sau chủ tử của mình. Hoàng muội, vị này chính là Thiền Như Phong nhìn Thiền Nhã Phù trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn nghe Thiền Như Nguyệt nói thất hoàng đệ mà nghe đồn rằng tầm thường, chất phác, xuất thân thấp hèn, tựa hồ có chút bản lĩnh không muốn ai biết, và lại trong thâm cung Lam Vũ đã bang trợ nàng nhiều lần mới muốn gặp y, lại không ngờ rằng sau lưng thiếu niên còn có một nữ tử. Nhìn trang phục hẳn là cung phi của Lam Vũ đế quân. Đại hoàng huynh, tam hoàng huynh, vị này chính là cô đến đây đám hỏi với Lam Vũ đế quân bệ hạ khi hoàng gia gia còn tại vị, là Diệu Quốc trưởng công chúa. Thiền Như Nguyệt có chút câu nệ nói, ánh mắt dao động giữa Thiền Nhã Phù rồi lại không ngừng nhìn về phía Thiền Ly Du. Thiền Như Phong lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, lôi kéo Thiền Tư Huyên hành lễ, sau đó chuyển hướng sang nhìn Thiền Ly Du. Vị này chắc hẳn là thất đệ đi, trong cung nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua, thật sự là đáng tiếc. Cảm thụ được ánh mắt đầy hoài nghi của Thiền Như Phong, Thiền Ly Du hơi nhíu mày cũng không nói gì. Tại hoàng cung Diệu Quốc y là hoàng tử đã bị quên đi, thỉnh thoảng được nhắc tới cũng là châm chọc cười nhạo mà thôi. Thiền Như Phong là trưởng tử hoàng hậu sinh hạ, nhi tử quốc quân sủng ái nhất, người có khả năng cạnh tranh ngôi thái tử nhất, hai người vốn khác nhau một trời một vực, cho dù chưa bao giờ gặp mặt lại có gì phải đáng tiếc. Thấy Thiền Ly Du không trả lời, Thiền Như Phong có chút không hài lòng, vừa định nói thêm điều gì, lại nghe thấy Thiền Tư Huyên trầm giọng mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàng huynh, nên nói chính sự. Đừng quên Lam Vũ đế quân chỉ cho ngươi ta một canh giờ. Thiền Như Phong nghe xong liếc nhìn Thiền Tư Huyên, nhưng tốt xấu cũng nhớ rõ mục đích tiến cung. Ánh mắt nhìn qua Thiền Nhã Phù, rồi quay lại ra hiệu cho Thiền Như Nguyệt. Bản cung cũng là người Diệu Quốc, là thân sinh muội muội của phụ hoàng các ngươi. Có chuyện gì không thể nói trước mặt bản cung, chẳng lẽ còn sợ bản cung giúp đỡ người khác tính kế Diệu Quốc sao? Hừ lạnh một tiếng, Thiền Nhã Phù rốt cục mở miệng nói câu đầu tiên từ khi bước vào Cẩm Y cung. Nhưng Thiền Như Phong rõ ràng không tin Thiền Nhã Phù, vẫn không chịu mở miệng. Thiền Như Nguyệt khó xử, nhịn không được nói với Thiền Ly Du. Ly Du, theo ý ngươi, nên làm sao? Vừa nói vừa mang ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thiền Ly Du. Thiền Ly Du nhìn mấy người trước mặt lại liếc nhìn Tô Thụy, rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Phụ hoàng phái hai vị hoàng huynh đi sứ rốt cuộc có mục đích gì, đại hoàng huynh cứ nói đứng ngại. Nói xong lại liếc nhìn Thiền Nhã Phù. Còn về thuộc viện nương nương, không chỉ là trưởng công chúa Diệu Quốc mà còn là mẫu phi hoàng trưởng tử của bệ hạ. Nếu có chuyện gì xảy ra với Diệu Quốc, thuộc viện nương nương cùng hoàng trưởng tử cũng thiếu một nơi để dựa vào. Cho nên Ly Du cho rằng, hai vị hoàng huynh có chuyện gì cứ nói trước mặt thuộc viện nương nương, đừng ngại. Thiền Như Phong cùng Thiền Tư Huyên nghe vậy liếc nhau, ánh mắt nhìn Thiền Ly Du có chút thâm ý, trầm ngâm một lát, rốt cuộc mở miệng nói. Thất hoàng đệ nói có lý, tam hoàng đệ, ngươi nói đi. Thiền Tư Huyên gật đầu trầm giọng nói, không dối gạt các vị, bây giờ tình hình trong nước của Diệu Quốc rất nguy cấp, Triều Quốc cùng Hoàn Quốc vừa mới kết minh tại hai phía hồ thị Đam Đam. nhìn như hổ đói, Diệu Quốc chúng ta, nhiều lần xâm phạm biên cảnh nước ta, ta từ biên cảnh về triều cầu viện, phụ hoàng vốn định nghênh chiến, nhưng mấy năm nay quốc khố hư không, không đủ lương thảo cung ứng chiến sĩ ở tiền tuyến. Nếu biên cảnh bị phá, tình thế trong nước càng không có chút lạc quan. Triều Quốc, Hoàn Quốc và Diệu Quốc chúng ta đều là nước phụ thuộc của Lam Vũ, cho nên phụ hoàng sai hai người chúng ta tới đây là muốn thỉnh cầu Lam Vũ đế quân bệ hạ điều đình. Hòa giải, phụ hoàng nghe nói hai người các ngươi ở trong hậu cung đều có chút địa vị, giờ đây lại có cô sinh hạ hoàng trưởng tử cho Lam Vũ đế quân. Không biết ba vị có thể nghĩ cách giúp đỡ Diệu Quốc một tay hay không? Thiền Như Phong tiếp lời Thiền Tư Huyên nói. Thiền Nhã Phù nghe vậy trên mặt hiện ra thần sắc thấu hiểu. Trạng huống của cố quốc gia sao, nhiều năm như vậy mặc dù nàng thân ở thâm cung Lam Vũ, nhưng ngẫu nhiên cũng nghe được một hai. Bất quá nàng chỉ lạnh lùng cười nói. Bản cung bây giờ chỉ còn Đình Nhi có thể dựa vào. Còn đế quân bệ hạ đầu tiên có tiểu mỹ nhân khuynh thành như Như Nguyệt, sau đó lại sủng ái Ly Du, sớm đã quên bản cung từ lâu đi. Trên mặt Thiền Như Nguyệt cũng lộ ra thần sắc khó xử. Từ khi nàng nói với Dạ Quân Hy chuyện nàng mang thai, ngoại trừ phái một ngự y tới xem Trần Dạ Quân Hy tổng cộng chỉ đến đây đúng một lần, có vẻ đã lạnh nhạt nàng. Nhưng Thiền Ly Du, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn thiếu niên ngồi ở một bên, trong lòng Thiền Như Nguyệt cũng cảm thấy ngũ vị tạp phần. Cảm xúc phức tạp, hoàng tỷ nhìn ta làm gì? Ta chỉ là một thượng quân, nhân vi ngôn khinh, thấp cổ bé họng, dung mạo lại không xuất chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quân bệ hạ là cảm thấy mới mẻ, không lâu sau sẽ quên sạch sẽ. Nhưng còn hoàng tỷ và cô, hai người đều là thuộc viện nương nương đứng đầu cửu tần, trong hậu cung địa vị chỉ dưới liên quý phi cử thúc khinh trọng. Có ảnh hưởng lớn, biết đâu có thể nói chút gì trước mặt bệ hạ, Thiền Ly Du nắm chén trà trên bàn nhấp một ngụm nhỏ che đi ý cười trong mắt. Quốc khố hư không, ngoài trừ là do hoàng thất Diệu Quốc hủ bại sa đọa lãng phí vô cùng khiến cho quốc khố nhập bất phu suất. Nhập vào không bằng chi ra, thì trong này còn có công sức không nhỏ của Thanh Sương, Thanh Hoàng. Hai người này cũng thật là y từng nói là một ít buôn bán nhỏ, ăn mặc không lo là được, hai người kia lại cứ muốn đem gia sản mở rộng ra như hôm nay. Thiền Ly Du nhịn không được cong lên khóe môi, lộ ra nụ cười. Cũng may có chén trà che đi mới khiến những người đối diện không nhìn thấy. Nhưng nhớ tới Thanh Hoàng, đôi mắt hắc diệu thạch lại hiện lên một tia đau lòng. Không biết hôm nay Thanh Hoàng đã sao rồi? Chỉ còn hai ngày cuối cùng là đến đại nạn, y nhất định phải tìm được Trào Phượng mới được. Thiền Ly Du nghĩ như vậy, bàn tay giấu dưới tay áo chậm rãi nắm thành quyền. Thiền Như Phong cùng Thiền Tư Huyên nghe vậy liếc nhau, trong mắt là sự lo lắng khôn xiết, nhưng cũng không có biện pháp, đành nói. Mặc kệ làm thế nào, thỉnh cô, hoàng muội, hoàng đệ suy nghĩ một chút. Bằng không phụ hoàng lão nhân gia, ở quốc đô xa xôi cũng không thể an tâm. Năm người còn nói thêm một chút, Thiền Ly Du liền cảm thấy nhàm chán, dương mắt nhìn ra bên ngoài, trời đã tối sầm. Vươn tay kéo kéo hồ cừu trên người, cầm y cung này có chút âm lãnh hơn Huyền Anh Điện. Vì vậy liền nói, trời đã tối ta cũng nên trở về. Thiền Nhã Phù thấy thế cũng nói, Đình Nhi nên dùng bức tối, bản cung cũng quay về thôi. Thiền Như Nguyệt thần sắc phức tạp liếc nhìn Thiền Ly Du, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không mở miệng, chỉ gật đầu hướng hai người nói. Đi thong thả, ta sẽ không tiễn nữa. Thiền Như Phong cùng Thiền Tư Huyên cũng đứng dậy, nói với Thiền Như Nguyệt. Một canh giờ mà đế quân bệ hạ cho phép cũng sắp hết, hai người chúng ta cũng nên xuất cung quay về dịch quán. Việc vừa rồi, thỉnh ba vị suy nghĩ một chút, sắc mặt Thiền Như Phong cũng không tốt, có lẽ vì lần vào cung này không đạt được mục đích của hắn. Đứng dậy kéo hồ cừu che kín hơn một chút, Thiền Ly Du chậm rãi đi ra cầm y cung, phía sau là Thiền Như Phong cùng Thiền Tư Huyên, Thiền Nhã Phù đi cuối cùng, cúi đầu không biết suy nghĩ chuyện gì. Đi được vài bước, Thiền Ly Du liền phát giác có ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Chẳng lẽ là Thiền Như Phong? Thiền Ly Du nhíu mày, rồi cảm thấy cũng không giống. Mới vừa rồi ánh mắt tham cứu lại có chút khinh miệt của Thiền Như Phong khiến y khó chịu, mà ánh mắt này lại lãnh tĩnh còn mang theo chút mục đích. Ly Du thiếu gia, bỗng nhiên trong đầu vang lên một thanh âm, Thiền Ly Du ngẩn ra, bước chân cũng ngừng một chút. Nhưng chớp mắt liền tỉnh ngộ, có người đang truyền âm nhập mật với y, xưng y là. Ly Du thiếu gia, chẳng lẽ là người của Thanh Sương? Thiền Ly Du nhớ tới từ khi y còn đang ở Hoàng Cung Diệu Quốc, Thanh Sương liền phái rất nhiều người mai phục trong cung, cho y sai phái. Bàn tay dưới tay áo nắm chặt lại, trong lòng Thiền Ly Du có chút kích động. Chủ tử, ngài làm sao vậy? Thanh Nguyệt đứng bên cạnh thấy y đột nhiên dừng lại liền thấp giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Ly Du khoát tay áo, đè xuống sự ngạc nhiên trong lòng, nét mặt vẫn đạm nhiên bình tĩnh. Vô sự, nói xong liền tiếp tục bước đi. Cách chương.